Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Ông Sáu Què. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm muộn tại một ngôi làng hẻo lánh nằm gần chân núi, tiếng cơn mưa như xối xả y ào suốt cả đêm dài. Màn mưa trắng xóa chút xuống ngôi làng nhỏ không có dấu hiệu muốn ngớt. Làng Tình, một ngôi làng nằm ở một tỉnh miền Trung Việt Nam, ở sâu trong một cánh rừng và gần với ngọn núi cao chót vót. Cuộc sống yên nả trôi qua, dẫu cho cuộc sống con người ở đây còn nhiều khó nhọc. Trong làng Tình có khoảng mấy chục hộ dân sống tập trung. Họ sống trong những ngôi nhà gỗ tạm bợ, chỉ đủ để che nắng che mưa. Mỗi nhà có khoảng 4 đến 5 người cùng sinh sống, từ ông bà cho đến con cháu. Vì làng Tình có địa thế khá đặc thù, muốn đi vào phải vượt qua ngọn núi ở phía xa. Đường đi hết sức khó khăn, cho nên có rất ít người muốn ghé qua. Hay cả người trong làng cũng chẳng mấy khi rời lũy tre, quanh năm đầu tắt mặt tối, vòn vẹn trong làng mà thôi. Chính vì ít giao thương với bên ngoài, dân làng Tình chỉ có thể trao đổi buôn bán với nhau. Cũng vì vậy, qua thời gian tồn tại, cuộc sống của người dân cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí có thể nói lạc hậu hơn so với bên ngoài đến nhiều lần. Không những vậy, thời tiết ở nơi đây cũng chẳng thuận lợi gì. Quanh năm nắng mưa thất thường, có thể sáng nay vẫn còn nắng đẹp, chỉ trong tích tắc trời đất chuyển mây đen, cơn mưa chút xuống như xối xả. Cũng còn may địa thế giúp cho nước được thoát đi nhanh chóng, không xảy ra lũ lụt như ở những nơi khác. Vậy nhưng điều ấy cũng khiến dân làng khốn khổ lắm. Chỉ cứ nắng mưa thất thường đâm ra nước mạ thường xuyên bị ngập úng, dẫn đến năng suất của vụ nào cũng thất thu. Có nhà may lắm thì chỉ gỡ gạc lại được một chút ít. Nói chung là chẳng ai dám mơ tới một cuộc sống sung túc ở trong làng này. Tuy khổ là như vậy, thế nhưng cũng chẳng có ai dám nghĩ tới chuyện rời khỏi cái mảnh đất khỉ ho cỏ gói này. Là vì họ nghĩ liệu khi bỏ xứ đi, liệu họ có thể sống được một cuộc sống tốt hơn hay không? Hay sự khốn khổ vẫn đeo đuổi chẳng khác gì so với nhau cả? Thế nên họ đành dừng lại. Vì dù sao nơi này cũng là nơi chôn rau cắt rốn, ít nhất cũng có nhà và một mảnh đất nho nhỏ để trồng trọt, kiếm miếng ăn qua ngày đoạn tháng. Tuy cực khổ là như vậy, dân làng Tình sống với nhau cực kỳ tình nghĩa, giống như cái tên của làng vậy. Mấy ngôi nhà dựng san sát nhau, từ nhà này qua nhà kia chỉ mất có vài bước chân. Bình thường họ cũng thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có việc hệ trọng, có thể như đám cưới lễ lạt, gia đình người làng gặp khó khăn hoạn nạn, hay đám tang của những người đã nhắm mắt xuôi tay. Chính vì vậy cho dù còn nghèo khổ, nhưng ai cũng ngang qua gặp nhau cũng nở một nụ cười hiền hòa, không khí trong làng trở nên dễ chịu. Tuy nhiên không phải tất cả đều sống sát bên cạnh nhau. Trái ngược với những người khác, trong làng Tình có một người gọi là ông Sáu Què. Sở dĩ ông được người ta gọi như vậy là vì khoảng vào năm ông 50 tuổi, trong khi đi lên núi để tìm nấm và một loại hoa cỏ trên rừng thì bị tai nạn. Ông bị ngã dẫn đến Què, từ đó thì họ cũng quen gọi ông với cái tên là Sáu Què. Ông Sáu trước đây vốn là một người hiền lành, lương thiện và hòa đồng, thường hay bắt chuyện với mọi người, không những vậy còn giúp đỡ bất cứ những ai mà chẳng nề hà gì. Cho nên trong làng họ quý ông lắm. Họ chỉ tiếc cho ông cứ sống một mình, chẳng có vợ, chẳng có con. Khi còn khỏe mạnh, ông Sáu quan niệm chỉ mình đã đủ khổ, nếu lấy vợ con ông cũng khiến cho họ khổ thêm. Rồi đến 50 tuổi sau khi gặp tai nạn thì mong muốn có vợ có con cũng đã hoàn toàn bị dập tắt. Cuối cùng ông quyết định cả đời của mình chỉ sống như vậy thôi. Không những vậy, sau khi gặp tai nạn trên núi, ông Sáu lại không sống cùng mọi người trong làng nữa. Ông nhà họ dựng cho mình một căn nhà gần chân núi rồi dọn qua đây. Từ đó sống tách biệt, dù vẫn gọi là dân làng Tình. Chẳng ai biết lý do vì sao ông Sáu Què lại chọn nơi đây. Lắm lần cũng có nhiều người khuyên ông trở về chung sống. Ông thân mình què quặt như vậy, sống một mình lỡ có chuyện gì ai biết đâu mà giúp. Nhưng ông chỉ đáp: thân tôi thế này, cuộc sống đúng là khó khăn, thế nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Tôi dọn đến đây cũng phần là gần với rừng với núi. Mọi người cũng biết tôi sống nhờ vào rừng rú và ngọn núi này. Nay chuyển về đây cũng thuận tiện hơn, Tôi chỉ là không đi lại bình thường được, chứ có phải phế luôn đâu mà mọi người lo. Họ vẫn hết sức khuyên can ông nhưng ông chẳng nghe. Ông Sáu nói mình thực sự muốn sống ở đây, cho nên cuối cùng người dân cũng chấp nhận. Nói thêm một chút, Lăng Tinh nằm ở địa thế khá chắc chở. Thời tiết quanh năm chuyển biến bất thường, quanh làng chẳng có ngòi sông gì cả, mà nếu có thì cũng cách xa, cho nên muốn đi lại rất là mất công. Càng khốn đốn hơn khi trong làng cũng chẳng có mạch nước ngầm nào để đào giếng sinh hoạt. Họ có cố đào thì cũng chẳng có được tia hy vọng. May mắn làm sao trước đây có người tìm được một mạch nước ngầm, tuy nhiên nó lại nằm sát với ngọn núi cách làng cả một đoạn đường. Nhưng dù sao thì nó cũng là tia hy vọng có nước đối với người dân, và thế là họ đã đào nó lên. Dân làng Tình thời ấy mừng rỡ khi mà tìm được nguồn nước, chỉ tiếc nó nằm cách khá xa. Mỗi lần lấy nước phải đi gánh cả một đoạn đường. Vị trí cái giếng nước là nằm ngay sát chân núi, địa thế không thể để cho cả làng có thể chuyển về vị trí này. Hơn nữa sống sát vào vách núi cũng không phải là điều tốt, thậm chí mạng sống của họ cũng bị đe dọa. Nếu trời xảy ra sông tố, nguy cơ sạt lở rất cao. Đây cũng là một nguyên nhân khiến dân làng không muốn ông Sáu Quẻ sống ở đây. Vừa xa làng vừa nguy hiểm, thế nhưng ông nhất quyết không nghe. Kể từ khi cái giếng được đào lên, dân làng cũng giải quyết được mối lo về nước sinh hoạt. Cộng thêm mỗi nhà đều có đồ để hứng nước mưa, nên không còn phải là vấn đề gì nữa. Chỉ là hàng ngày họ vẫn phải gánh nước giếng về đủ sinh hoạt mà thôi. Nhà của ông Sáu Quẻ cũng được dựng ở gần với cái giếng để thuận tiện cho ông không phải di chuyển quá xa và mệt nhọc. Hơn nữa đúng như ông nói, dù chân đã bị tật nhưng không phải vấn đề gì quá lớn đối với ông, chỉ là bước đi có phần khó khăn hơn một chút. Ông Sáu vẫn có thể lên rừng leo núi kiếm cái này cái kia rồi nhờ người đi cùng đem về bán hộ. Vì vậy cho nên mỗi lần người ta có thể tới gánh nước vẫn hay gặp ông nếu ông có ở nhà. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Ông Sáu cũng đã quen với cuộc sống ở đây. Ông lủi thủi một thân một mình sống qua ngày. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến hôm nay. Khi ông Sáu Quẻ đã ở cái tuổi 70, sức khỏe có phần yếu đi trông thấy. Cộng thêm bị tật ở chân lại càng khiến ông khó khăn hơn trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu khi ở độ tuổi 50, vì bản chất ông là người thường xuyên leo núi, cơ bắp có phần phát triển, sức khỏe khá tốt, nên có bị quẻ ở chân thì cũng không khiến ông gặp nhiều vấn đề. Thế nhưng giờ đã là ở cái tuổi 70, xương khớp trở nên yếu ớt, sức khỏe không còn được như xưa, nên chẳng có thể tránh khỏi sự bất tiện khi di chuyển. Ông Sáu cũng chẳng còn đi rừng được nữa, mà chỉ ở nhà chăm bẵm mấy luống rau sau vườn và bán lại cho dân làng kiếm ăn qua ngày. Đêm nay thời tiết lại chuyển xấu, mưa gió đi đùng. Những ánh chớp sáng loà liên tục dội xuống ngôi làng ở phía xa và cả ngôi nhà gỗ đơn sơ của ông Sáu Quẻ. Giữa màn đêm hàng trăm ánh chớp liên tục dội xuống, căn nhà tối tăm bỗng sáng rực. Đã có lúc mọi thứ bên trong nhà bị ánh sáng làm cho hiện rõ trong tầm mắt. Bên ngoài trời tiếng sấm đi đùng nổ lên, tiếng cơn mưa nặng hạt chút xuống đến đinh tai nhức óc. Ở trong căn nhà tắt đèn, ông Sáu vẫn nằm yên ở trên giường, mắt nhắm nghiền hơi thở đều đều. Có vẻ những tiếng ồn diễn ra ở ngoài kia không đủ khiến cho ông mất giấc. 70 năm cuộc đời sống tại đây, những cơn mưa như thế này có lẽ ông cũng đã quen, cho nên những âm thanh ấy đã trở nên quen thuộc. Cũng vì vậy mà giấc ngủ vẫn đến một cách dễ dàng. Thậm chí nghe tiếng mưa rơi nặng hạt ồn ã càng khiến ông dễ đi vào giấc ngủ. Tuy nhiên chỉ trong tích tắc, giấc ngủ ngon của ông Sáu đã không còn bình yên nữa. Nó có thứ gì đó khiến trông tỉnh lại, mà mắt chừng chừng nhìn lên mái nhà, cơ thể nằm im một chỗ để tập trung lắng nghe. Ở bên ngoài hàng chục tia chớp như xét toạc cả bầu trời vẫn rọi xuống, ánh sáng rực lên liên tục, hắt qua khe hở của căn nhà gỗ mộc mạc. Nơi ông già 70 tuổi nằm gọn trên giường, mắt mở trừng trừng, vẻ mặt hết sức căng thẳng. Ông Sáu Quẻ nằm một chỗ cố gắng lắng nghe xem mình vừa nghe tiếng gì lẫn trong âm thanh của sấm nổ ngoài trời. Và rồi ông cảm thấy áp lực tột độ khi vừa có ánh sáng hiện lên. Ông Sáu thấy ở vách nhà phía cuối giường in hẳn một bóng người. Quá hoảng hốt, ông ta ngồi bật dậy, ngoái mặt nhìn về bên mạn tay phải. Cũng là lúc miệng của ông há lớn lắp bà lắp bắp, muốn nói gì đó nhưng bị tiếng nổ của tia chớp làm cho mọi âm thanh trong cổ họng bị lấp đi hoàn toàn. Một đêm dài qua đi, con gà trống gáy vàng báo hiệu ngày mới đã tới. Mưa cũng đã tạnh, mùi của nước mưa còn nồng nặc trong ngôi nhà nhỏ. Mọi thứ chung quanh tràn ngập nước. Nước mưa đọng lại thành vũng dưới mặt nước, đọng ở những cái xô, những vải nước đã được chuẩn bị. Cơn mưa lớn khiến con đường đất trở nên nhấp nháp lầy lội. Trên những tán lá được nước mưa gột rửa suốt đêm, màu sắc cũng trở nên tươi tắn. Mọi người trong làng đều đã thức dậy, họ mở cửa vươn vai ngắm nhìn mọi thứ sau cơn mưa nặng hạt. Có người tỏ ra thoải mái, có người chép miệng ngán ngẩm. Mưa như thế có khi hôm nay cũng chẳng lên rừng được nữa. Người đàn ông đang đứng ngắm cảnh trước nhà thì ngạc nhiên khi thấy có người khác. Chân đi đôi ủng dính đầy bùn đất, trên vai vác theo gánh nước. Đặt đá ngay đầu là ngay xô nước được làm từ gỗ giáp khít vào nhau. Người đàn ông liền hỏi: "Ủa chú Đàn, sáng sớm đã vác xô đi gánh nước hả? Đêm qua mưa to vậy sao còn phải gánh?" Người đàn ông tên Đàn thì dừng lại, đặt cái gánh xuống rồi bảo: "Gớm khổ thôi, nhà tôi hôm qua lại quên mất, thành ra mưa cả đêm lại chả hứng được chút nào. Thôi thì phải chịu khó chạy ra giếng nước lấy về vậy. Trời đất ơi, nói chứ nhà tôi đêm qua cũng suýt quên, may mà còn nhớ ra kịp mang đồ ra hứng nước, sao không đồ dùng trong hôm nay. Thôi tôi đi cái đã nha, nhanh về chuẩn bị còn đi làm, mưa thì mưa chứ công việc không bỏ được đâu." Hai người gật đầu chào nhau, ông Đàn xách theo gánh nước đi thẳng về giếng nước gần rừng. Trời mưa khiến cho mặt đất trở nên nhão nhét, nó trơn trượt khó đi vô cùng. Phải khó khăn lắm ông Đàn mới tới được vị trí của cái giếng. Cái giếng khá sâu và cũng rất lớn. Chính vì đây là giếng nước duy nhất của làng, cho nên ngày xưa họ đào khá rộng. Miệng giếng hình tròn có khi vừa đến cả chục người vòng tay nối nhau mới ôm hết. Nó được đào lớn như vậy là để có thể chứa được càng nhiều nước càng tốt. Tuy nhiên vì được đào quá rộng nên cũng đem lại một cảm giác nguy hiểm. Ông Đàn dắt đến giếng thì cũng khẽ ngoái nhào nhìn vào nhà của ông Sáu Què, xem ông đã dậy hay chưa, còn chào hỏi một tiếng như thường lệ. Nhưng đã giờ này mà cửa nhà vẫn đóng, chắc ông Sáu vẫn còn ngủ chưa dậy chăng? Ông Đàn lấy làm lạ vì nghĩ ông Sáu tuổi đã cao, đêm qua mưa lớn có khi ông cũng mệt nên chưa dậy được. Thế thì lấy nước cái đã, là tới hỏi xem ông Sáu có làm sao không. Nghĩ vậy ông Đàn đi chích qua một bên hướng về cái giếng. Tới nơi đứng trên miệng giếng, ông Đàn thấy nước ở bên dưới đang dâng lên khá cao. Có thể do đêm qua mưa lớn nên bây giờ mới có nhiều như vậy. Không chờ gì thêm, ông Đàn thả cái gáo nước múc lên rồi đổ vào xô. Từng gáo một cho đến khi hai cái xô gỗ gần đầy. Tưởng chừng như thường lệ, việc lấy nước rất thuận lợi, thế nhưng không. Đột nhiên khi đang đổ gáo nước trên tay vào trong xô, ông Đàn bỗng thấy ớn lạnh, mặt của ông căng ra, da rẻ tái nhợt, vì thấy nước bên trong xô không còn màu trong suốt như bình thường. Thế sự là ông Đàn có lẽ cũng bị hoảng sợ chết đứng cả người, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn chăm chăm xuống dưới, nơi mặt nước vẫn còn sóng sánh qua lại. Điều khiến trông tỏ ra hoang mang, chẳng hiểu tại sao nước không còn màu trong suốt mà dần chuyển sang một màu đỏ. Ban đầu nó chỉ nhàn nhạt mà thôi, thế nhưng càng lúc lại càng đỏ khi nước từ trong cái gáo đổ thêm vào. Màu chóng mặt nước trong xô hòa chung với thứ màu đỏ làm trông Đàn thần người. Một cảm giác sợ hãi cũng liền ập tới. Ông Đàn cảm thấy màu đỏ này không có gì xa lạ, đó là màu của máu tươi. Nhưng tại sao có máu ở dưới giếng? Chẳng lẽ... Nghĩ tới máu, ông Đàn kinh hãi ném gáo nước qua một bên, người run rẩy nhìn xô nước của mình. Nó giờ đã hoàn toàn chuyển sang màu máu, thậm chí còn sộc lên mùi tanh, khiến cho ông càng khẳng định hơn thứ này chính là máu. Thế nhưng máu từ đâu ra, tại sao lại nhiều như vậy? Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ông Đàn nghe từ bên dưới giếng những tiếng bọt khí phát ra rồi mạnh lên, cứ như thể ở sâu bên dưới có thứ gì đó sắp sửa trồi lên mặt nước. Âm thanh ngùng ngục làm chúng ta sởn da gà, sống lưng màu trắng lạnh toát, đứng thần người một chỗ không nhúc nhích được. À một tiếng sau mấy âm thanh đục đục, dưới mặt nước đã có thứ gì đó trồi lên. đánh đồng mặt nước văng lên tung tóe. Ông Đàn lập tức ngoái mặt nhìn xuống. Đó cũng là lúc ông hét lên thất thanh: Trời đất ơi, có người chết. Quá khiếp hãi, ông Đàn ba chân bốn cẳng dồn hết sức bình sinh bỏ chạy về làng, vừa chạy vừa gào thét ầm ĩ, khiến cho ngôi làng nhỏ bỗng chốc trở nên náo động. Mọi người còn đang chuẩn bị cơm nước thì vội bỏ hết chạy ra xem. Họ kéo ông Đàn lại rồi hỏi: Có chuyện gì đây? Ông nói có người chết là sao? Ai chết chết ở đâu? Ở ngoài giếng. Thế ai chết? Hình như là ông xấu què. Kẻ dân làng khiếp hãi mau chóng chạy ra ngoài giếng. Lúc này có đông người đi cùng ông Đàn mới dám quay lại. Ra đến nơi, dân làng thấy ở giếng là xô nước, đó là của ông Đàn. Phía xa là cái gáo đã được để ở đây từ lâu, đã bị ném qua một bên. Họ chạy vội tới theo lời của ông Đàn, nhìn xuống mặt nước thì hỡi ôi, cả đám ai cũng đều thấy sắc của ông xấu què, ướt sũng nổi lềnh mình. Quá kinh hãi, đám người kẻ nào kẻ nấy đều nhún ra vì sợ. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta còn thấy sợ hơn khi chiều qua có người còn gặp và nói chuyện với ông Sáu. Từ đó có thể suy ra ông mới chỉ chết từ tối qua cho đến bây giờ. Thế mà chẳng hiểu tại sao cái xác đã nổi lên mặt nước như vậy. Họ nghĩ rằng nếu là chết đuối thì cái xác sẽ phải chìm dưới mặt nước, ít nhất cũng 3 ngày mới nổi lên. Ấy vậy mà giờ đây nó đã trồi hẳn lên. Nhưng sợ nhất không phải là những người đang có mặt tại đây, mà là một người khác. Một người không dám lại gần miệng giếng thêm lần nào nữa, đó là ông Đàn. Ban nãy khi có mọi người cùng đi, ông mới dám trở lại. Mình mày dính đầy bùn đất, có lẽ do lúc nãy sợ quá bỏ chạy, đường chân trượt khiến ông ngã lên ngã xuống. Nhưng đó không phải là điều mà ông Đàn quan tâm. Thứ ông đang dồn hết sự chú ý vào hoàn toàn khác, đó là cái xô nước của mình. Ông Đàn căng mắt nhìn chừng chừng vào đó mà cơ thể không ngừng run rẩy. Rõ ràng lúc nãy thứ khiến trông nhận biết rằng có chuyện chẳng lành ở giếng chính là xô nước đã hòa cùng máu đỏ tươi. Thế nhưng bây giờ nó hoàn toàn trong suốt. Chuyện quỷ quái gì vậy? Dân làng đang mải tập trung tìm cách vớt xác ông Sáu nên không chú ý. Duy chỉ có một người tiến lại vỗ vai ông Đàn rồi hỏi: Có chuyện gì vậy bác? Lúc nãy nó màu đỏ mà, sao bây giờ nó lại trong suốt vậy? Đứng bên cạnh người đàn ông tên Tâm nhíu mày, ngoái sang nhìn xô nước rồi bảo: Thật vậy sao? Lúc này mấy người khắc tò mò khi thấy hai người đứng nói chuyện. Họ tiến tới ông Đàn cố gắng bình tĩnh kể lại mọi thứ, lý do mà mình phát hiện xác của ông Sáu dưới giếng và sự lạ đang diễn ra. Nghe ông kể mà đám người mặt mày tái mét sợ hãi tột độ. Có người nghĩ là ông nhìn nhầm, nhưng ông Đàn một mực khẳng định: Tôi không nhầm, rõ ràng tôi đã thấy. Tôi thấy nước bị hòa với máu bên trong cái xô nên tôi mới để ý. Rồi ngay sau đó ở dưới nước vang lên mấy tiếng lục đục, rồi cái xác của ông ấy mới trồi lên. Đám người ngẩn ra không biết suy nghĩ thế nào. Đầu đó họ vẫn cho là do ông Đàn sợ quá nên nhìn nhầm, nhưng không cố gắng nói thêm về biểu hiện của ông ta lúc này đang hoảng sợ. Họ chỉ bán tín bán nghi ở trong đầu mà thôi. Nước mắt còn phải lo cái xác của ông Sáu què cái đã. Sau đó xác của ông cũng được vớt lên khỏi giếng. Nhìn tình trạng thì chắc hẳn ông chỉ mới chết vào đêm qua. Trên người không có vết thương nào quá lớn. Cộng thêm việc sau đó họ còn tìm thấy cái xô nước của ông Sáu ở thành giếng, cho nên kết luận ông ra đây lấy nước rồi bị trượt chân ngã xuống. Dân làng không khỏi thương tiếc cho sự ra đi của ông. Lắm người lấm tấm nước mắt rồi bảo: Trời đất ơi, có khổ không chứ lại. Cả đời chẳng vợ chẳng con, giờ chết đi hưu quạnh. Lắm lần đã khuyên ông ấy trở về sống gần mọi người lại không có nghe. Hôm nay chết lạnh lẽo ở đây thật là tội quá. Tất cả ai cũng tỏ ra u sầu trước sự ra đi của ông. Cả đời ông sống tình nghĩa hay giúp đỡ người khác, chỉ tiếc là sau khi gặp tai nạn, ông lại chọn sống cô độc một mình, tách biệt với mọi người, để rồi đến cuối cùng lại chết trong cô độc và lạnh lẽo. Dân làng cũng mau chóng mỗi người một tay, có mỗi người một ít lo hậu sự cho ông, để ông có thể an nghỉ. Mọi người cũng cầu nguyện cho ông sớm được đầu thai chuyển kiếp. Họ cứ nghĩ cái chết của ông chỉ là do tai nạn, vì tất cả đã chứng minh điều đó. Thế nhưng chẳng ai ngờ được, đây mới chỉ là bắt đầu cho một chuỗi ám ảnh đến với mọi người. những chuỗi sự việc đáng sợ từ đây bắt đầu diễn ra, và cả những cái chết bất đắc kỳ tử để khó hiểu. Một thời gian sau cái chết của ông Sáu Quẻ, sự yên bình dần bị phá vỡ. Cụ thể là vào một buổi chiều muộn sau khi đi làm về, một người đàn ông vội vàng chạy ra giếng để lấy nước. Khi tới nơi, ông thấy có một người khác cũng ở đó. Dáng của người này khá cao tuổi, đang lọ mọ múc nước từ dưới giếng lên. Nghe rằng người cùng làng, ông cất tiếng hỏi, nhưng người đang múc nước không hề đáp lại mà cứ cặm cụi. Xong người đàn ông bỗng chốc thấy bóng người này có chút quen, tuy nhiên trời đã khá tối nên chưa thể nhận ra. Ngần người ra một lúc, người đàn ông chuẩn bị đi tiếp thì dừng chân. Mà thần ra vì thấy người kia sau khi múc nước lại không trở về con đường dẫn về làng tỉnh, mà người đó lại rẽ hướng con đường mòn khá nhỏ, hướng tới căn nhà cũ của ông Sáu. Thế là người đàn ông vội hỏi, này sao vào trong đó, sao không đi lối này? Vẫn cứ nghĩ đó là người dân, ông hỏi một cách tự nhiên. Đối diện bóng đen của một người đang gánh trên vai cũng dừng chân một nhịp, nhưng không đáp lại tiếng nào mà tiếp tục đi. Đứng phía xa, người đàn ông bỗng căng mắt, quả tim trong lồng ngực đập mạnh vì thấy có điều gì đó quái lạ. Ông ta thấy bước đi của người bí ẩn không bình thường, hình như... Ngay tới đây ông giật thất mình khi nhận ra dáng đi đó là của ông Sáu Khỏe chứ chẳng còn ai. Không thể nào, ông Sáu đã chết, sao bây giờ lại có mặt trước mặt của ông đây? Nhớ ra điều gì đó, người đàn ông run rẩy cả người vì có lẽ đã nhận ra thứ đang xuất hiện trước mắt mình không phải là người, mà là bóng ma của ông Sáu, người đã ngã xuống giếng chết đuối dạo trước. Qua kinh hãi, ông vứt luôn cây cánh nước tại chỗ, lo bỏ chạy một mạch về làng, chẳng dám ngoái đầu nhìn dù chỉ là một lần. Đến khi vợ con ông nghe kể lại thì chẳng ai tin ba cái chuyện ma quỷ. Đó cũng là điểm bắt đầu cho những ám ảnh liên tục bám lấy dân làng tình này. Cách sau đó đến một hai hôm, và một buổi chiều tà mây đen từ đâu kéo tới, màu u ám bao trùm lấy cả ngôi làng. Phía xa mặt trời gần như xuống núi, nó vẫn chưa bị mây đen che khuất nên vẫn còn những tia sáng cuối cùng lọt qua chiếu sáng một chút, tạo nên một cảm giác ủ rột khó tả. Trên bầu trời những tiếng sấm bắt đầu vang lên ùng oàng, báo hiệu sẽ có một cơn mưa nặng hạt. Trước cửa nhà, một đứa trẻ con tầm 7 tuổi đứng trước hiên, mắt nó nhìn về một phía, đôi mắt ngây thơ cứ nhìn thẳng, thẫn thờ nhìn thấy thứ gì đó mà không chịu đi vào trong. Người đàn ông bố của đứa trẻ đi từ dưới nhà lên thấy con đứng bên ngoài, vội chạy tới nhẹ nhàng. Sắp mưa rồi, con vào nhà đi, đứng đó làm gì coi chừng sét đánh đó. Ông vừa nói vừa kéo tay đứa trẻ vào trong. Nhưng lạ thay, thằng con thường ngày ngoan ngoãn cực kỳ nghe lời, đột nhiên hôm nay có kéo thế nào cũng không chịu vào nhà. Nó cố gắng lại mắt nhìn về phía xa. Ô hay, không nghe lời bố hả? Như vậy là hư đó, vào trong nhà con. Lại cố kéo tay đứa con của mình, nhưng thằng bé nhất định rằng lại, túm chặt tay vào cánh cửa. Dù bị kéo hẳn vào bên trong cũng chạy ra ngoài để tiếp tục nhìn. Bố của nó lúc này đã quá bực vì con không nghe lời, định đánh cho nó một cái vào mông. Thế nhưng đứa bé chợt nói làm ông dừng tay. Bố ơi, ai ở ngoài đó về bố? Đứa trẻ vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía xa, chính là hướng về chân núi. Càng không xa lạ khi người đàn ông ngẩng mặt lên thì cái giếng nước của làng khá lớn nằm đó. Nói qua thì cái giếng dù nằm cách xa ngôi làng, nhưng nó được đặt ở vị trí cao, không gian chung quanh thoáng đãng. Từ vị trí của nhà người này có thể nhìn thấy giếng, kể cả ngôi nhà nhỏ của ông Sáu. Ông Hào ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào giếng, rồi cũng ngạc nhiên khi thấy có người đang nghỉ hụp múc nước. Tuy nhiên sau một thoáng ngạc nhiên, ông cũng chẳng thấy gì làm lạ, vì có người giờ này đi lấy nước cũng là chuyện thường. Cúi xuống, ông nói với con, người ta đi lấy nước thôi, con để ý làm gì vậy? Bố coi kìa. Ông Hào ngẩng mặt lên, rồi ông biến sắc ngay lập tức vì bóng người phía xa đột nhiên ngã nhào xuống giếng. Trời đất ơi, có người ngã xuống giếng rồi. Vừa định chạy ra khỏi nhà để hô hoán dân làng thì ầm một tiếng, một tia sét chói lòa rẽ ngang bầu trời rụi thẳng xuống đất. Tia sét cực lớn ngay trước tầm mắt của ông Hào, như thể đánh trúng vào người của ông vậy. Sẽ đến toàn thân không còn chút sức lực, cơn mưa nặng hạt vẫn đang mau chóng ập tới, kéo theo một màu u tối đen đặc. Ngày sau tiếng sấm nổ chói tai. Rõ ràng ông Hào vừa thấy có người bị ngã xuống giếng, giờ muốn chạy ra để cứu. Nhưng hiện tại cơn mưa cực lớn đang đổ xuống, cộng thêm sấm sét nổ vang cả bầu trời, cho nên ông đâu dám lấy ra lá gan để mò ra đó. Là thay hôm nay khi cơn mưa đã tạnh, ông Hào mới có thể kéo mọi người ra xem, thì chẳng phát hiện cái xác nào ở dưới giếng cả. Nhưng ông một mực khẳng định mình đã thấy có người ngã lộn cổ xuống đây. Và rồi trong những cơn mưa nặng hạt sau hôm ấy, những âm thanh vang lên không chỉ là tiếng mưa gió, tiếng sấm nổ, tiếng những hạt mưa dội vào mái nhà, mà còn có cả những tiếng rên rỉ, tiếng khóc than của người đàn ông lớn tuổi văng vẳng đan xen trong màn mưa. Nó khiến cho không chỉ ông Hào mà tất cả những ai có mặt trong làng đều có thể nghe được tiếng than khóc này. Tiếng mưa rơi bỗng trở nên đáng sợ với dân làng tỉnh, nó mang đến một sự ám ảnh cực độ. Tiếng khóc cứ liên tục âm vang, khiến ai nấy chỉ biết co ro người ở trong nhà. Tất cả không chỉ có vậy, mọi thứ không hề dừng lại ở chuyện dân làng nghe tiếng khóc. Nhưng cơn mưa hầu như ngày nào cũng xuất hiện, mà mỗi lần mưa xuống là một lần ai nấy cũng ăn ngủ không yên vì nghe tiếng khóc văng vẳng, tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn ông bí ẩn. Cũng vì những chuyện này, sắc mặt của người dân trong làng tỉnh ai nấy đều kém đi trông thấy. Trông họ mệt mỏi ủ rũ, như thể đã lâu không được ngủ ngon giấc. Lắm người còn kể rằng bản thân đã mơ thấy ông Sáu Quẻ mỗi đêm khi vừa nhắm mắt lại. Có người kể rằng đêm hôm ấy khi vừa lên giường đi ngủ, lúc cơn mưa nặng hạt đã tạnh, thì trần bên ngoài đường có tiếng bước chân bị bõm. Nó đều đặn từ nhỏ cho đến lớn, hướng về ngọn núi phía xa và trong làng, chứ chẳng phải đi đâu khác. Ban đầu người này cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng nhắm mắt cả một lúc vẫn nghe tiếng bước chân lội ở ngoài đường. Bà ta cảm thấy khó hiểu, chẳng biết ai giờ này còn đi đi lại lại mãi mà chưa đi được qua đoạn đường của nhà mình. Tuy nói nghe rất đều đặn, nhưng tiếng chân đó không giống như của người bình thường. Nói cụ thể hơn thì bà này nghe như thể người kia đang bước đi theo kiểu cà thọt, chứ không phải là bốn bước chân bước đều nhau. Bà này nghe vậy thì lấy làm lạ. Bà thầm nghĩ trong đầu, chẳng hiểu ai giờ này còn đi lại trước nhà. Đã vậy chân cẳng có vẻ như không được lành lặn cho lắm. Cô nằm thêm một chút mà vẫn nghe tiếng bước chân bên ngoài thì không nhịn được nữa. Bà tò mò rời giường rồi đi ra ngoài. Mở cửa ra, người đàn bà khẽ ớn lạnh hai vai vì làn gió hắt tới. Trước mắt là bóng tối dày đặc, chỉ lâu lâu mới có chút ánh sáng từ mấy tia sét cắt ngang bầu trời. Dáng nhìn chung quanh để tìm kiếm, người đàn bà thấy lạ vì kể từ khi mở cửa không còn nghe thấy tiếng bước chân. Thế nhưng mới định đóng cửa vào trong thì vô tình giữa con đường trách về bên tay trái có một dáng người đang đứng. Thế vậy bà liền hỏi: "Ai đây? Đêm mưa thế này không có ngủ đi, lại còn đi lại ngoài đường làm gì thế?" Người kia không trả lời mà chỉ quay lưng bỏ về hướng ngọn núi. Người đàn bà trong nhà cảm thấy kỳ quái, sao hỏi lại chẳng chịu trả lời mà lại quay lưng đi. Thế nhưng rồi bà cũng mặc kệ, đóng cửa lại. Vừa mới đóng cánh cửa vào, quay lưng chưa bước được vào trong thì bà bỗng nghe tiếng gõ cửa khiến bà giật mình. "Ai đấy?" Ở ngoài trời sấm sét lại nổ, rồi những âm thanh đó là tiếng một người nói khè khẽ: "Mở cửa cho tôi với." Nghe thấy chất giọng vừa quen vừa lạ, người đàn bà vẫn đề phòng: "Ai đấy? Nửa đêm tìm tôi có chuyện gì?" "Giúp tôi, tôi là Sáu Què đây." Vừa nghe đến đây thì người đàn bà thất kinh ngã bệt xuống đất, sẽ đến muốn đái cả ra quần, miệng lắp bắp: "Ai vậy? Đừng dọa tôi Sáu Què gì chứ." Trong một phen sợ hãi đến muốn đứng tim, người đàn bà cũng nghĩ rằng người bên ngoài đang hù dọa mình. Nhưng người đó không trả lời thêm. Cánh cửa lập tức được bật tung, ở bên ngoài những ánh chớp liên tục hắt vào. Dáng của một ông lão già nua, người ướt sũng hiện rõ trong tầm mắt. "Hãy giúp tôi chết oan lắm." Chỉ nghe được đến đây thì ngay lập tức còn có một tiếng sấm nổ đinh tai. Lúc này bà tỉnh dậy trên giường, mặt toát đầy mồ hôi, miệng thở hồng hộc vì sợ hãi. Không chỉ có bà ta mà còn nhiều người khác cũng đã nói mơ thấy ông Sáu Quẻ. Nhưng tại sao ông cứ liên tục hiện về hù dọa mọi người như vậy? Từ cả trong mơ cho đến lúc họ còn tỉnh táo, sẽ những cơn mưa nặng hạt. Và điểm chung là mọi người đều nghe thấy tiếng ông Sáu nói một câu: "Hãy giúp tôi chết oan uổng lắm." Dần dần những chuyện đáng sợ càng tăng lên. Tất cả không chỉ là mơ, không chỉ là chờ khi cơn mưa kéo tới, mà ngay cả những lúc bình thường, ban ngày hay tối đới, cả làng đều nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của cả người đàn ông vang lên từ cái giếng nước. Tiếng khóc ầm ĩ như muốn cắt đứt lỗ tai của người trong làng, cực kỳ đáng sợ. Hôm nay trời lại đổ mưa, cơn mưa mang đến một nỗi sợ hãi tột độ với dân của làng tỉnh. Nhưng mà họ sợ là vì những tiếng khóc ai oán kia mà thôi. Tuy nhiên không phải ai cũng vậy, mà có những kẻ đang phải tỏ ra sợ hãi hơn. Buổi chiều mưa hôm ấy, mọi người chắc chắn không thể đi làm mà phải ở nhà. Đâu đó có vài người tụ tập với nhau nói chuyện cho đỡ sợ. Và ở một nơi trong một căn nhà có bốn bóng người đang ngồi nói chuyện với nhau. Ngồi trong căn nhà đóng chặt cửa, bốn người gồm hai người đàn ông, hai người phụ nữ. Đó là vợ chồng ông Tâm và Lý, và một cặp vợ chồng trẻ tuổi, đó là Hùng và Thảo. Hai cặp vợ chồng sống sát nhà nhau. Nhấp chén rượu xong, ông Tâm bực bội bảo: "Mày nó chứ bực thật, đến hôm nay vẫn không tìm thấy chúng ở đâu cả, chán quá đi mất." Hùng bấy giờ liền đáp: "Em cũng đang bực lắm đây. Hôm nọ còn suýt nữa bị phát hiện, mày mà còn nhanh trí giả đi theo dáng công sống quẻ, làm khi còn tưởng lông ta thật nên bỏ chạy, nếu không thì chết dở rồi đó." Ông Tâm bấy giờ liền trách: "Chỉ ở trong nhà mày không tìm mà lại mò ra đó làm cái gì? Lộ một cái là cả đám chết đó. Thì em tìm mãi trong nhà không có, tự nhiên lại nghĩ tới khả năng lão ấy đem giấu ở ngoài giếng cho nên đi tìm. Từ những cái thằng cha đó giờ đó còn mò ra đó lấy nước. Mà may lúc đầu còn dự phòng đem theo cái xô nước trong nhà. Thế nó em điền rào về đi lấy nước rồi bắt chước đi theo y hệt dáng đi của lão. Thế là nó sợ quá nó bỏ chạy. Từ bây giờ phải cẩn thận đó. Vội thì vội chứ lỡ bị phát hiện là xong. Bữa sau chờ tôi muộn hãy đi. Đi chỉ cho sớm chứ, có cái đứa nào nó mò ra lấy nước nữa thì khổ." Không gật gù đoạn nhuần miệng cười: "Anh chị cứ an tâm, sao gần đây dân làng mình chẳng dám bén mảng tới cái giếng đâu. Nghe bảo đám ấy nghe thấy tiếng khóc từ trong giếng phát ra, chẳng ai tới đó để lấy nước nữa, phải đi ra tận sông để lấy. Vậy thì càng an tâm, nhưng mà vẫn phải cẩn thận, bị phát hiện là không xong đâu." Không gật đầu suy nghĩ gì đó, giọng có vẻ không vui: "Mà có cái chuyện đó có thật không vậy? Xem cơ thấy nó thế nào đó, không có khả năng cho lắm." Ông Tâm liền cắt ngang đáp: "Chứ mày nghĩ tại sao lão ấy phải dọn ra tận ngoài đó để sống? Mày không thấy lạ hả? Chẳng ai tự nhiên đang sống yên ổn mò ra đó sống một mình cả. Chắc hẳn phải có lý do. Mà như tao đã nói, tao tin chắc hồi trước lão lên rừng kiếm được gì đó, xong lão không muốn cho ai biết, nên cố tình ngã gãy chân rồi tìm cớ bỏ ra ngoài gần núi mà sống." Hồng lại đáp: "Nhưng mà em thấy nó không hợp lý thế nào đó. Có tìm được gì cũng đâu cần phải tự ngã gãy chân. Thế thì cứ dọn ra ngoài ở là được có sao đâu. Mày nghĩ đơn giản vậy hả? Chính vì gãy chân tàn tật như vậy là mày có lý do. Mày không nhớ hồi ấy lão nằng nằng nói là không muốn phiền mọi người. Tao tin chắc lão dọn ra đó chính là vì không muốn ai biết mình đã tìm được thứ gì đó trên rừng. Có khi là cả kho báu cũng nên. Nhìn bề ngoài lão vậy thôi, chứ có khi đang tận hưởng sung sướng đó. Mình phải mau tìm ra nó rồi rời khỏi nơi này. Tự nhiên ta cũng thấy lo lo sao đó." Hồng gật gù, bản thân vẫn còn lấn cấn. Qua cuộc nói chuyện này, hẳn đằng sau cái chết của ông Sáu quẻ đợt trước không phải là một cái chết bình thường. Bốn con người đang ngồi trong căn nhà này đang giấu giếm một bí mật liên quan đến ông Sáu, một sự thật khủng khiếp. Hồng bây giờ nói: "Em tự nhiên cũng thấy lo, không biết là vì gì nữa, nhưng mà anh em mình mau đi tìm đi." Bà Lý, vợ của ông Tâm, cũng nói: "Đúng vậy, chị cũng thấy lo này. Mấy hôm nay cứ ngủ không được yên, chuyện chúng ta giết ông ấy bị lộ ra là hỏng hết." "Thì chúng ta cũng đâu cố ý đâu, tại ông ta thính tai quá mà, ai bảo tỉnh dậy đúng lúc đó, chết là phải." Ánh mắt của ông Tâm trở nên độc ác, có vẻ như thứ mà ông ta gọi là kho báu đã khiến cho nhân tính của một con người hoàn toàn biến mất trong đôi mắt của kẻ máu lạnh. Ông ta cắn răng bắt đầu nhớ lại những hình ảnh và cái đêm mưa ấy. Nửa đêm cơn mưa nặng hạt chút xuống mái nhà của ngôi nhà nhỏ, tiếng động rền vang, ánh sét sáng loà cả vùng trời. Những tia sét đỏ rực đến đáng sợ rộ xuống mặt đất. Chẳng ai dám đi ra khỏi nhà vào giờ này, Nhưng ở gần ngôi nhà đó, bóng dáng của bốn kẻ trùm áo mưa kín mít mà chỉ để lộ ra hai con mắt nhìn đường đang tiến về căn nhà của ông Sáu. Cơn mưa nặng hạt khiến tiếng bước chân của bốn người hoàn toàn bị lấn át. Chúng gần như bị xóa nhòa, chẳng một ai nghe thấy được, giúp cho bốn tên này dễ dàng tiếp cận với nhà nhỏ khi ông Sáu quẻ đã chìm vào trong giấc ngủ. Chúng luồn ra cửa sau rồi cố gắng tháo cái chốt bên trong. Chẳng biết nên nói đã đen đủi cho ông Sáu hay là may mắn với đám người này. Cái cửa sau mặt gỗ đã bị nứt ra một góc, đủ để cho bàn tay một người có thể luồn vào mở cái chốt cửa. Đối với ông Sáu, ông sống cực kỳ giản dị, chẳng có quần nà gì nhiều, cho nên chẳng bao giờ nghĩ sẽ có người đột nhập vào nhà mình. Cho nên cái cửa chốt chỉ là để mưa gió không đập vào mà thôi. Thế nhưng ông đã nhầm. Hiện tại đã có bốn người mò vào trong nhà ông với mục đích không có gì tốt đẹp. Bốn kẻ bịt kín mặt lèn vào trong nhà của ông Sáu. Chúng lập tức tản ra lục lọi tìm kiếm. Tiếng mưa rơi và âm thanh từ những tia sét khiến cho tiếng lục lọi gần như bị lấn át. Trên giường ông Sáu quẻ vẫn nằm im, không mảy may phát hiện có người trong nhà của mình. Cơn mưa nặng hạt khiến hai tai cùng chỉ nghe được tiếng ào ào và tiếng sấm nổ vang trời. Căn nhà nhỏ chỉ được chia thành hai gian, đây là gian bếp và gian chính. Chiếc giường ông Sáu nằm ngủ được đặt ở góc của gian nhà chính. Thế nên bốn kẻ bịt mặt chỉ chia nhau ra để tìm trong căn phòng này, ngay những vị trí chung quanh chiếc giường. Tiếng mưa to là vậy, nhưng cả đám vẫn hết sức cẩn thận, cố không để phát ra âm thanh quá lớn làm cho ông tỉnh giấc. Thế nhưng có cẩn thận thế nào cũng không tránh khỏi sai sót khi có kẻ vừa đụng trúng cái cốc trên bàn, khiến cho nó rơi xuống đất. Ông Sáu quẻ lập tức tỉnh dậy, mặt ông bỗng nhìn biến sắc khi thấy vách nhà đối diện in cái bóng người khi có ánh sét rực cháy. Quá hoảng hốt, ông ngồi bật dậy, ông ngoái qua một bên xem bóng in trên vách là của ai. Và cũng không mất nhiều thời gian, ông đã thấy trong nhà của mình mỗi lúc có ánh sáng lóe lên là mấy bóng người đang đứng. Quá kinh hãi, ông Sáu liền ấp úng: Chúng mày là ai? Bốn tên bịt mặt sau một phen hoảng hốt vì bị chủ nhà phát hiện, nhưng liền có kẻ lấy lại bình tĩnh lao lới túm lấy ông Sáu, bịt miệng của ông rồi gằn lớn: Cầm miệng đi, nếu không sẽ chết. Tuy nhiên ông Sáu không hề muốn ở yên chịu trận. Phải nói là dù đã 70 tuổi nhưng ông khỏe lắm. Nếu cái chân không bị tật, có khi chẳng ai trong số đám người này có thể giữ được ông. Mặc dù như vậy, nhưng tên đang túm lấy ông cũng phải dùng hết sức lực của mình ghì lại. Có lúc đưa bàn tay chật ra khỏi người của ông rồi mới túm lại được. Tưởng chừng như ông đã có thể thoát ra. Đáng tiếc có một kẻ khác đã bước tới, đưa tay chật mạnh vào cổ khiến ông bất tỉnh tại chỗ. Ông Sáu quẻ bất tỉnh xong thì tên kia thở hồng hộc rồi bảo: May quá, suýt thì xong rồi. Từ mọi thứ vẫn ổn cho nên tên này tất ngày vẻ mặt an tâm mà nhìn tên đối diện đang ngồi trên giường khi có ánh sáng rọi vào trong nhà. Miệng háng hốc, tên ngồi trên giường sợ sệt run rẩy: Lão thấy mặt tao rồi. Hai tên còn lại ập tới là dáng của hai người phụ nữ chứ không phải đàn ông. Trên giường tên đàn ông tháo luôn cái bịt mặt vì lúc nãy trong lúc giằng co đã bị ông Sáu kéo xuống. Một tên liền hoảng hốt: Vậy bây giờ phải tính sao? Ngồi trên giường các đàn ông không ai khác chính là ông Tâm, vẻ mặt hoảng hốt đầy lo lắng và sợ hãi, nhưng nó dần dần hiện lên những tia độc ác. Giết lão đi. Không, chúng ta không được làm vậy, giết người là tội lớn đó. Vậy mày muốn cả đám bị bắt hả? Lão nhìn lên mặt tao, để lão sống chúng ta chẳng yên đâu. Hồng và hai người phụ nữ cũng kéo khăn bịt mặt, chúng cắn răng nhìn nhau đưa ra quyết định. Ông Tâm liền bảo: Không còn thời gian, mau nghĩ cách. Trần lão chết rồi tạm thời rời khỏi đây, hôm sau tìm tiếp. Đến lúc này khi mọi chuyện đang ngoài sự tính toán, tiếng hậu quả để lại chưa lớn, nhưng bốn tên trộm đã hoàn toàn mất hết lý trí. Chúng vẫn tin rằng trong ngôi nhà này thực sự có rất nhiều tiền. Của nào mà lão Tâm cho rằng ông Sáu quẻ đã tìm được ở trên núi, một đống kho báu thực thụ. Niềm tin đó biến chúng thành bốn con quỷ đội đốt người, chẳng màng gì nữa mà quyết định lấy đi mạng người. Lão Tâm và Hùng cắn răng suy nghĩ. Đoạn Tâm bấy giờ quay sang hướng giếng làng một lúc rồi bảo: Đem lão đó ra ngoài giếng đi. Hùng mau chóng hiểu ý, bế theo ông Sáu còn đang ngất lịm trên vai, rồi cả đám đi ra ngoài giếng. Ông Tâm không quên mang theo mấy cái xô nước của ông Sáu Què để tạo hiện trường. Ra đến nơi trong màn mưa dày đặc, theo ám hiệu của ông Tâm, ông liền ném ông Sáu Què xuống giếng, rồi cả đám đứng ở trên miệng giếng nhìn xuống. Ông Sáu lúc này mới tỉnh lại khi bị ném xuống mặt nước. Ông mở mắt ra thấy mình đang nằm trọn trong giếng, cho nên lập tức hoảng loạn vùng vẫy để trồi lên. Còn lại một chút tỉnh táo, ông Sáu cố gắng bình tĩnh để có thể ngoi lên. Miệng ông cố gắng phát ra được tiếng kêu. Kêu tôi! Nếu là một người khỏe mạnh, ông Sáu có thể dễ dàng thoát khỏi. Thế nhưng dù đã cố hết sức bình sinh, chân lại bị tật, bây giờ đẩy ông vào thế khó. Ông không thể bơi được, người mau chóng kiệt sức rồi từ từ chìm xuống. Trước khi hoàn toàn chìm xuống mặt nước, ông Sáu chỉ có thể thấy được ở trên miệng giếng, khi có ánh sáng lóe lên trên bầu trời là bốn gương mặt của những kẻ đang còn nán lại, xem ông đã chết hay chưa. Sức lực không còn, ông Sáu Què hoàn toàn chìm xuống mặt nước, cơ thể không còn chút cử động. Mắt mà trừng trừng nhìn lên trên. Bên trên miệng giếng bốn kẻ vừa quan sát vừa thở dốc, dù cả người đang ngấm nước lạnh. Thế nhưng lẫn trong đó vẫn là những giọt mồ hôi. Chúng chờ cho ông Sáu chìm hẳn rồi mới bỏ đi. Ông Tâm bấy giờ nói: "Vào tìm thêm một chút nước rồi về, trời vẫn chưa sáng đâu." Và rồi trong đêm mưa ấy, bốn con người lại lẻn vào nhà ông Sáu Què để đục nổi. Mà đến khi trời chuẩn bị ló dạng thì mới rời đi mà trở về nhà. Kết quả đúng như bốn kẻ kia mong muốn. Cái chết của ông Sáu Què hoàn toàn được coi là tai nạn. Có quá nhiều thứ chứng minh điều ấy. Có thể đó là mấy xô nước khiến ai cũng nghĩ ông ra đây xách nước về dùng. Đêm trước mưa lớn, xung quanh giếng trở nên trơn trượt. Hơn nữa chân của ông Sáu bị tật, nên khả năng đó là rất cao. Giờ đây khi ngồi nhớ lại những gì xảy ra vào cái đêm định mệnh, ông Tâm dù ánh mắt chất chứa đầy sự ác độc vẫn phải dùng mình đến mấy lần. Nói gì thì nói, giết người không phải là chuyện nhỏ. Ông ta vẫn sợ việc bị người ta phát hiện ra tội ác của mình. Bị môi ông bảo: "Mẹ nó, Lộc cất ở đâu mới được chứ, chúng ta phải mau tìm đi." Nhưng mà suốt bao lâu rồi vẫn không thấy. Có khi nào việc đó... Ông Tâm bấy giờ căng thẳng lắm. Của cái gì chưa thấy, chỉ cảm giác e sợ đang dấy lên trong người. Có một thứ gì đó đang xuất hiện trong suy nghĩ. Ông Tâm chẳng biết cảm giác sợ kia là sợ bị phát hiện hay là sợ một thứ vô hình nào khác. Xong cả đám ngồi im một lúc, ngoài trời tạnh mưa, và chồng Hùng cũng trở về nhà. Ông Tâm bấy giờ mới thì thầm với vợ: "Đêm nay anh sẽ ra đó tìm một mình. Chúng ta tìm được thì trốn, kệ mẹ hay đến đó. Nhưng mà lỡ như chúng ta tìm được rồi bỏ đi, hay để nó tức điên khai hết với mọi người thì sao?" "Bọn nó không dám đâu. Hay để nó cũng tham gia giết người còn gì, lấy đâu ra gan?" Bà Lý ầm mờ gật đầu rồi bảo: "Vậy hai vợ chồng mình cùng đi tìm cho nhanh." Suy nghĩ gì đó, ông Tâm gật đầu. Và thế là đêm hôm đó hai người mặc đồ kín hết người, chờ cho dân làng đóng cửa đi ngủ mới lẻn ra ngoài. Hai vợ chồng lặng lặng bước đi, cố gắng không phát ra tiếng động. Mãi thì cũng tiếp cận được ngôi nhà ấy. Đêm này trời cũng đổ cơn mưa nặng hạt, sấm chớp lập lòe, từng tia đỏ rực, nhưng hai kẻ kia không hề có chút tỏ ra sợ hãi. Kể từ khi mà ông Sáu chết, việc này cũng đã xảy ra thường xuyên, nên hai vợ chồng dễ dàng lẻn vào trong nhà. Hai người tự tin vào bên trong chia nhau ra tìm kiếm. Ông Tâm bấy giờ bảo: "Bà tìm ở đằng kia, để tôi tìm ở đây." Bà Lý gật đầu đoạn tiến tới gần vách nhà của căn nhà chính, cũng là cái giường nhỏ nơi ông Sáu thường nằm ngủ. Lục lọi chung quanh mãi chẳng có gì đặc biệt. Bà Lý ngồi ngần người quan sát chung quanh, miệng lẩm bẩm: "Mẹ nó chứ, lão ấy cất ở đâu mới được? Sao tìm bao lần chả thấy? Cố gắng tìm đi, cứ ở đó mà cảm giảm rồi biết khi nào mới thấy." Bà Lý ầm mờ xong vô tình nhìn vào dưới gầm giường của ông Sáu và chợt nghĩ: "Cái chỗ này hình như chưa tìm lần nào." Đúng vậy. Xong rồi bà ta cúi người xuống thật thấp, chui vào trong gầm giường, với tay lần mò chung quanh xem có thứ gì không. Cuối cùng như mong đợi, bà Lý vơ tay khui trúng một vật được cất ở dưới gầm giường. Có thể là một cái dương sắt và chưa từng được tìm thấy. Hơi có chút vui mừng, bà Lý lần mò tìm cái quai rồi nắm chặt đang định kéo ra, thì bà giật mình buông tay ầm một tiếng. Mặt giường ở ngay trên đỉnh đầu như thể có ai đó vừa giậm mạnh. Quang hoảng hốt, bà liền giật mình đập đầu vào khúc gỗ đầu tiếng. Nhưng cơn đau ấy không đủ làm cho bà Lý bận tâm. Thứ mà bà đang bận tâm là chuyện khác. Có kẻ nào đó đang đi đại trên giường, chân dậm mạnh vào mấy miếng gỗ kêu lên ầm ầm. Ở trong căn nhà ấy lúc này, ngoài bà ta và ông Tâm thì làm gì có ai? Vậy ông ta đang làm cái trò gì vậy chứ? Bà Lý bực quá, bà liền gắt: ông làm cái trò gì thế? Cố gắng là lớn nhưng mà tiếng dậm chân trên giường liên tục vang lên. Có vẻ như kẻ bên trên cũng không nghe thấy tiếng trách. Hắn hoàn toàn không chịu dừng lại mà còn dậm mạnh hơn, khiến cho bà Lý hoang mang tột độ. Cái ông kia, ông làm cái trò gì đấy? Phía đằng sau, ông Tâm còn đang lục lọi thì giật mình khi nghe tiếng vợ của mình chửi. Lửa bật cả người ú ớ. Bà Lý vẫn sổ ra một sàng: tìm không lo tìm, leo lên đó làm cái trò gì đấy? Sợ chết đi được, ai đời lại dọa tôi. Chửi cho hà cơn giận, bà Lý bây giờ mở được mắt. Tuy nhiên hoàn toàn chẳng nhìn thấy ai trên giường. Xong còn lão chồng thì bây giờ mới vọng tới: bà đang nói cái gì đấy? Tôi làm cái gì? Tia chớp rẹt ngang bầu trời kèm theo một tiếng nổ lớn rọi sáng vào bên trong ngôi nhà nhỏ. Cũng là lúc bà Lý thất kinh, thực sự chẳng có ai trên chiếc giường. Giọng nói của ông Tâm còn ở đằng xa chuyển tới: vậy kẻ vừa dậm chân lên giường là ai? Bà liền ú ớ: chuyện quỷ quái gì thế? Này bà, sao vậy? Sao tự nhiên lại chửi ầm lên? Không sợ người ta biết mình ở đây hả? Bà Lý lắc đầu sợ sệt, người bà run lên bần bật, đôi mắt hoang mang vẫn nhìn lên trên giường nơi chẳng có ai cả, lắp bắp: có người vừa dậm chân trên giường. Làm gì có ai? Nãy giờ tôi có nghe thấy tiếng ai dậm giường đâu. Có mà ông, rõ ràng mới có người dậm liên tục lúc mà tôi đang chui xuống gầm giường đó. Rõ ràng lắm, tôi không nghe nhầm đâu. Càng nói bà lại càng tỏ ra sợ. Ông Tâm dùng mình cắn nhẹ răng: thế là thế nào? Bà kể lại tôi nghe. Thì tôi nhớ ra là lúc mình chưa tìm ở dưới gầm giường, tôi mới chui xuống đó. Tôi vừa mò được một cái nhìn là cái giường, thì tự nhiên ở trên giường quá nó dậm mạnh, dậm liên tục vậy đó. Tôi tưởng là ông, tôi mới nói. Nhưng mà ông cũng không chịu dừng lại, thành ra là tôi mới chui ra xem là cái thằng nào. Tôi sợ quá ông à. Hay là thôi mình về đi, đừng ở đây nữa. Ông Tâm bấy giờ cắn răng, đôi mắt căng thẳng nhìn vợ: bà thấy ở dưới này có cái giường à? Nó dưới gầm giường đó, nhưng mà sợ lắm, mình về đi ông ơi. Ông Tâm ngồi thần người, quay mặt nhìn vào dưới gầm giường, nhưng không cam tâm, ông bảo: đã tới đây rồi, sao có thể về tay không chứ? Hơn nữa cũng đã tìm thấy nó, sao mà bỏ qua được? Để tôi lấy nó rồi về. Dù không muốn nhưng mà thích chồng cứ một mực lấy thứ kia, bà Lý cũng đành gật đầu. Ngay lập tức ông khom người rồi chui xuống dưới gầm giường, bỏ vào bên trong theo lời của bà Lý mà tìm kiếm. Thế nhưng chẳng thấy cái giường nào. Mò mãi không có, ông liền quay sang rồi hỏi: bà nói thật không? Sao chẳng tìm thấy nó đâu? Bà Lý liền đáp: nó ở đó mà, ông cố tìm kỹ đi. Hầm hừ vài tiếng, ông tiếp tục lần mò, nhưng cứ mò khắp nơi cũng chẳng thấy cái giường đó đâu. Hơi bực mình, ông quay đầu nhìn ra ngoài thấy vị trí của bà Lý đang ngồi. Không có, bà có nhầm không? Không có tiếng trả lời. Khi quay mặt lại, ông cũng chẳng thấy vợ của mình đâu. Trước mắt bên ngoài gầm giường chẳng có ai. Ông đưa mặt rồi tự hỏi: đâu rồi? Xong rồi lại ông cất tiếng gọi: bà đâu rồi? Sao tự nhiên lại bỏ đi thế? Vẫn không có ai đáp lại. Xong chưa định mò ra, hắn vẫn còn cố gắng mò thêm một chút. Thế nhưng còn chưa mò được gì thì bên trên đỉnh đầu, một tiếng ai đó dậm mạnh và mặt ván giường đập thẳng vào mặt. Ông Tâm hét lên mà nghĩ như là muốn rách ra, mặt nhăn nhó vội lấy tay bịt tay lại. Cái giường vẫn liên tục bị ai đó dậm mạnh. Những tiếng sét từ bên ngoài hòa chung với tiếng động trong nhà hòa vào làm một. Dưới gầm giường, các đàn ông kinh khiếp bị chặt lỗ tai, nhưng chẳng thể nào thoát được cái âm thanh ấy. Hắn cảm tưởng như là tấm ván gỗ ngay trên đầu của mình sẽ bị đâm cho vỡ nát. Quá sợ hãi, ông Tâm dùng hết sức bình sinh bỏ ra ngoài để xem ai là kẻ đang dẫm trên giường kinh khủng như vậy. Bỏ một mạch ra ngoài trong sự sợ hãi, ông ta vội vàng xoay người đưa ánh mắt kinh hãi nhìn lên trên. Nhưng ở trên đó hoàn toàn chẳng có dáng người nào. Đến bây giờ chính hắn cũng cảm thấy nỗi đáng sợ trong căn nhà này, chứ chẳng riêng gì bà Lý lúc nãy. Thế nhưng giờ đây đến cả vợ của mình hắn ta cũng chẳng thấy đâu nữa cả. Nhảy trên giường rồi ngoái nhìn sang tìm kiếm khắp nơi. Ông Tâm chẳng thích bà Lý đâu. Bà ta đã rời khỏi đây từ lúc nào chẳng biết. Hay như là do sợ quá nên bỏ chạy khỏi đây trước rồi. Nhảy khắp lượt chẳng thấy ai. Ngó trên giường không có bóng người. Ông Tâm bấy giờ kinh khiếp tột độ. Sợ hắn mới thực sự muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Không dám nấn ná thêm nữa. Không nghĩ ngợi thêm cũng chẳng quan tâm vợ mình thế nào. Hắn ta dồn hết sức lực và đôi bàn chân đứng dậy bỏ chạy. Mở toang cánh cửa xong và lao thẳng ra ngoài. Chạy như chối chết trong màn mưa dày đặc. Mới chạy được một đoạn mồm miệng méo sạch cả đi. Ông Tâm chợt đứng cựng lại khi nghe đâu đó có tiếng mưa ào ào. Tiếng sấm nổ liên tục. Còn có một âm thanh nữa. Đây là tiếng sợi dây cạo vào thành giếng ở sau lưng bên tay phải của mình. Tiếng chả văng lên gió buồn một rồi những âm thanh khắc ầm ĩ bên tai. Nhưng hắn biết mình không nghe nhầm vì âm thanh này rất đỗi quen thuộc, là tiếng có người đang kéo gáo nước từ dưới giếng lên. Đây là nửa đêm, chắc chắn chẳng có ai giờ này ra đây lấy nước. Ông Tâm bấy giờ sẽ đến cứng cả người không bỏ chạy được nữa. Đứng im tại chỗ, xoay cơ thể run rẩy đến nhún đi của mình về bên tay phải, đưa mắt nhìn về chiếc giếng làng, mồm miệng bắt đầu há lớn. Trong lỗ tai của ông ta, hàng loạt những âm thanh đáng sợ trong màn đêm vẫn vang lên đều đặn. Tiếng ào ào, tiếng nổ chói tai, tiếng dây thừng chà vào mặt giếng. Ai? Là ai? Kẻ nào đang lấy nước vào giờ này? Đó chính là câu hỏi trong đầu của ông Tâm hiện tại. Và rồi khi xoay người hẳn lại, đúng lúc mà ánh chớp vọt qua, ông ta nhìn thấy có dáng người đứng ngay ở miệng giếng, đang hì hục kéo sợi dây lên. Nhưng dáng người này không có chút gì xa lạ, mà đó là của bà Lý. Ông Tâm chẳng hiểu vợ mình tự nhiên ra đó làm gì vội chạy tới. Bà làm gì đó? Sao không về còn đứng để kéo nước là sao? Đứng trước mặt bà vẫn hì hục. Thứ bên dưới giếng có vẻ khá nặng, nên sức của một người đàn bà tỏ ra khó nhọc. Ông chạy tới miệng vẫn cảm giảm. Trời đất ơi, bà làm cái gì thế? Mau về đi. Đứng ở bên cạnh ông ta, bà Lý bấy giờ cả người đang mặc bộ đồ kín mít. Trời lại tối, thỉnh thoảng mới có ánh sáng lập lòe hiện lên, nên đồng tâm chưa kịp nhận ra có phải là bà không. Chỉ thấy dáng người đó quen thuộc, cho nên nghĩ đó đích thị là vợ của mình. Có vẻ như người này cũng chẳng quan tâm những gì ông nói. Tay vẫn hì hục ra sức kéo, kéo cho đến khi cái thứ bên dưới bắt đầu lộ ra khỏi miệng giếng. Ông Tâm nãy giờ vẫn cứ cảm giảm về thấy vợ chẳng chịu dừng tay. Không hiểu tại sao bà cứ cố gắng kéo cái thứ bên dưới lên, cuối cùng thì nó cũng từ từ trồi lên khỏi miệng giếng. Ban đầu ông Tâm vẫn chỉ nghĩ cột ở đầu dây thừng là một cái gáo nước như thường lệ. Tuy nhiên không phải. Ánh chớp trên bầu trời giúp hắn nhận ra được cột ở đầu dây hoàn toàn là khác, một vật hình tròn. Khá bất ngờ nên tia chớp tắt đi, mọi thứ tối tăm chưa kịp nhận ra là gì. Không nhìn được nữa, ông liền hỏi: cái gì ở bên dưới vậy? Sự tò mò lập tức làm cho hắn không đứng im được nữa, bước tới để nhìn cho thật rõ. Chờ đợi ánh chớp tiếp theo hiện lên, đúng vì mong muốn, tia chớp ấy màu trắng đánh ngang trên tầng mây, chiếu ánh sáng đỏ rực xuống mặt đất. Đó cũng là lúc mà ông Tâm rú lên kinh hãi. Khi ánh chớp vừa vụt qua, thưa ông thấy đúng không phải là cái gáo nước. Nó cực kỳ đáng sợ. Đáng sợ đến mức mà ông muốn bất tỉnh ngay lập tức, vì đó là cái đầu của một người. Không, này đúng hơn phải là nguyên một cơ thể người đang bị sợi dây thừng cột qua cổ. Người ướt sũng nước, mắt mở trừng trừng, gương mặt của người phụ nữ, và đó chính là bà Lý. Vậy thì kẻ đang cầm cái dây kéo sắt của bà Lý là ai? Đó chẳng phải bà Lý như ông dự đoán. Ông ngoái đầu lại, gương mặt méo mó, miệng há lớn xem đó là ai. Xong lập tức ông rú lên một tiếng, khi kẻ đứng sau măng mình chính là ông Sáu, một người đã bị chính tay đám này giết chết. Ông Sáu nhìn ông nở ra một nụ cười lạnh lẽo, một đôi mắt trắng đục. Ông Sáu vẫn kéo sợi dây của thi thể của bà Lý về phía của mình, rồi túm cổ của bà ta, đoạn quay sang nhìn ông Tâm cất tiếng: tất cả chúng mày đều phải chết. Lời của ông dừng lại cũng là lúc hàng chục tiếng sấm nổ động trời vang lên, khi mọi người trong làng đều chìm vào giấc ngủ đầy khó khăn trong khoảng thời gian gần đây. Chẳng còn ai biết là ngoài giếng đã xảy ra chuyện gì, cơn mưa vẫn cứ như vậy nuốt trọn mọi thứ trong ngôi làng ấy. Mưa như có người đang trút những cơn oán hận. Tiếng khóc của một ông lão cao tuổi lại vang lên một lần nữa. Những giọt nước mưa cũng giống như giọt nước mắt đau đớn của một kẻ vô hình. Trong một căn nhà khác, Hồng và vợ còn đang ôm nhau ngủ. Tiếng thở phì phò mặc kệ cơn mưa nặng hạt ở bên ngoài. Song gã chợt tỉnh giấc sau một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc. Bị tiếng sấm làm cho tỉnh dậy đột ngột, Hồng chờ mình lăn qua lăn lại, mặt nhăn nhó khó chịu, che miệng một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Lại đây với tôi. Tiếng mưa vẫn còn dày đặc, chúng rồi lên mái nhà một cách ầm ĩ, rồi len lỏi trong âm thanh đó là giọng nói của một người thì thào lọt vào tai Cường Hùng, khiến cho hắn lập tức mở tròn mắt. Hồng nhìn qua bên cạnh xem vợ mình, nhưng cô vẫn còn ngủ say, mắt nhắm nghiền mộng thể đều đều. Chắc không phải là người vừa nói. Vậy thì giọng nói vừa rồi là của ai? Rõ ràng Hồng đang nghe thấy tiếng nói ấy lọt vào tai của mình, nhưng chẳng thể nào đoán được. Nằm chờ một lúc xem có ai còn nói gì nữa không, hắn mới an tâm nhắm mắt. Có thể vừa rồi chỉ là nghe nhầm mà thôi. Hồng chẳng để tâm tới đến cơn mưa bên ngoài nữa mà tiếp tục nhắm mắt đi ngủ. Tới đây với tôi nào. Và mới nhắm mắt được một chút, hắn lại tiếp tục nghe trong phòng từ đâu đó có một giọng nói. Hồng ngồi bật dậy mở mắt trừng trừng nhìn chung quanh. Hành động ấy cũng khiến cho Thảo tỉnh giấc. Cô ta thều thào khó chịu. Anh làm sao thế? Không ngủ đi con làm gì? Làm em tỉnh rồi này. Hồng vẫn bày ra một nét mặt hoang mang không đáp. Thế chồng của mình im lặng không đáp. Thảo mới mở mắt ra để ý tới biểu hiện lạ của chồng. Cô ngồi dậy lay vai rồi bảo. Anh làm sao vậy? Sao tự nhiên cô ngồi thần người thế? Này, anh nói gì đi, đừng làm em sợ. Bị lay liên tục, Hùng mới tỉnh táo trở lại. Quay sang bên trái, bây giờ gã mới biết vợ mình tỉnh lại từ lúc nào. Em dậy hồi nào đấy? Em mới dậy thôi. Anh làm sao vậy? Tự nhiên ngồi im một chỗ hỏi cái gì không nói, em sợ quá. Thì nãy giờ em có nghe ai nói gì không? Không. Nãy giờ em ngủ có nghe gì đâu. Lạ nhỉ. Vừa rồi anh nghe có tiếng người nói với mình, mà bây giờ chẳng còn gì nữa cả. Nghe chồng nói mà Thảo cảm thấy ớn lạnh, cô hoang mang hỏi. Ai nói gì là sao? Anh nói cái gì mà nghe sợ vậy hả? Trong nhà mình làm gì có ai nữa đâu. Hùng gật đầu xác nhận. Hai vợ chồng chưa có con cái gì cả, làm gì có ai ngoài gã và vợ đâu. Vậy thì giọng nói vừa nãy là của ai? Hồng đã nghe thấy nó tới những hai lần, làm sao có thể nhầm được. Gã im lặng, bên cạnh Thảo đã cảm thấy sợ hãi liên tục hỏi. Là sao vậy anh? Ai nói gì là sao, chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chắc anh nghe nhầm thôi. Ngủ tiếp đi đừng sợ. Xong gã lại nằm xuống tiếp tục ôm vợ ngủ. Ở bên ngoài trời cơn mưa vẫn dày đặc, tiếng sấm nổ liên tục rực sáng cả một vùng. Những hạt nước mưa liên tục dội vào mái nhà. Nước mưa từ trên mái chảy xuống dòng dòng, đổ xuống mặt đất rồi theo dòng chảy. Trước cửa nhà của Hùng và Thảo những ánh chớp vẫn chiếu sáng. Ở đó hiện ra dáng của một người đàn ông đã già, một mái tóc thấm đẫm nước mưa bịt cả xuống quả đầu. Bên dưới một chân còn đứng thẳng, chân còn lại hơi co lên. Ông đứng im một chỗ ngoái mắt nhìn vào trong nhà, miệng liên tục lẩm bẩm: Đi theo tôi, đi để đền mạng. Một đêm dài với bao nỗi đáng sợ trôi qua, cơn mưa cũng đã ngớt, chỉ còn lớt phớt vài hạt khi trời đã sáng. Dân làng Tình tỉnh dậy với một vẻ mặt mệt mỏi. Đã khá lâu rồi chẳng ai ngủ ngon giấc, vì đêm nào cũng nghe tiếng khóc thảm thiết nỉ non của một ông lão. Không ít trong số đó đã nhận ra tiếng khóc đó là giọng của ông Sáu Què. Và thế là cộng thêm việc nhiều người liên tục mơ thấy ông, dân làng đồn với nhau rằng những chuyện đang gặp phải do hồn ma của ông Sáu Què nghiện về. Thế nhưng lắm người thì vẫn không tin. Họ nghĩ rằng ngày còn sống ông Sáu ăn ở hiền lành, dân làng hết mực đối xử tốt với ông. Chẳng có lý do gì khi chết đi ông hiện về để gieo rắc nỗi ám ảnh với dân làng như vậy. Đành rằng ông Sáu chết oan ức là thật. Vì có lẽ chưa tới số, chỉ là đen đùi trượt chân ngã xuống giếng chết mà thôi. Nhưng càng ngày những nỗi ám ảnh về ông càng lớn, khiến cho cả làng chẳng ai dám ra giếng để lấy nước nữa. Cứ như vậy mãi cũng không được, dân làng quyết định mời thầy cúng về để cầu siêu cho linh hồn của ông. Mà chóng một vị thầy cúng khá cao tay, người ta gọi là thầy Nhã cũng được mời đến để giúp đỡ. Mới đầu thầy cũng nghĩ đây chỉ là một buổi cầu siêu cho linh hồn của người đã khuất bình thường mà thôi. Thầy Nhã nghe qua sự tình thì cũng biết chuyện ông Sáu Kè qua đời là do giày chân ngã xuống giếng. Có lẽ là chết khi tự chưa tận số, cho nên chắc còn lưu luyến trần gian. Thầy Nhã qua đến nơi thì cũng đã muộn, nên quyết định để hôm sau mới làm lễ. Buổi chiều hôm ấy như thường lệ, dân làng kéo nhau ra ngoài sông gánh nước. Duy chỉ có một kẻ không làm như vậy, đó chính là Hùng. Thời gian gần đây khi tin đồn ma quỷ của ông Sáu Què càng lúc càng nhiều, dân làng tình chẳng ai dám mò tới giếng để gánh nước. Duy chỉ có Hùng và ông Tâm vẫn tỏ ra chẳng sợ gì mà mò đến đó. Ai hỏi thì cũng chỉ bảo: "Mà vì quỷ gì chứ, nhà em gánh suốt là có thấy gì đâu." Ông Tâm và Hùng suốt một thời gian hoàn toàn tỏ ra bình thường, chẳng có chút gì sợ hãi. Nhưng mục đích của chúng là để tìm hiểu xem thứ bên trong nhà ông Sáu Què có thật hay không. Lần nào cả hai cũng dành chút thời gian lèn vào ngôi nhà lục tìm, nhưng không hề có kết quả. Hôm nay cũng vậy, nó đã đi lấy nước nhưng mà Hùng đã định gọi cho cả ông Tâm đi cùng. Nhưng quả tức nhà gọi mãi không có ai mở cửa. Không thấy hai vợ chồng đâu, Hùng cũng đành bỏ qua đi một mình tới giếng nàng. Gã tỏ ra hết sức tự nhiên. Cái chết của ông Sáu Què cũng được khẳng định do tai nạn, nên Hùng cũng không lo lắng gì mấy. Ra đến nơi quả nhiên Hùng không đến nước vội, thả mấy cái xô xuống rồi lèn vào trong nhà. Việc không còn ai dám ra giếng múc nước, ở cũng là chuyện hết sức có lợi, đỡ phải lo bị phát hiện. Hùng mau chóng lèn vào bên trong, nhưng hắn thấy lạ là vì cái cửa sau không hề được đóng lại mà đã được mở toang. Nghe gì đó Hùng lèm bèm chửi, khả năng ông Tâm mò đến đây trước và tìm một mình. Mẹ cái thằng cha này, thế mà không rủ mình theo. Xong hắn mới đi vào trong tìm kiếm. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy mọi thứ trong nhà hỗn độn, như đã bị lục lọi. Bao lần tìm kiếm xong cả đám đều để lại như cũ tránh bị nghi ngờ. Nhìn mọi thứ xung quanh, Hùng chợt nghĩ ra gì đó. Nhớ đến việc lúc nãy gọi không thấy hai vợ chồng kia đâu, khả năng cao lão Tâm đã tìm thấy gì đó rồi hai người bỏ trốn tại đây. Hùng tức lắm, nhưng phải cố nuốt cục tức vào trong rồi bỏ ra ngoài. Lấy mấy xô nước đi tới giếng để đem ít nước về, sẽ không bị nghi ngờ. Ra đến nơi, Hùng vẫn lấy cái gáo nước được cột ở dây thả xuống múc lên. Từng gáo một và đổ cho đến khi đầy. Cảm thấy đã đổ, Hùng dừng tay đặt lại cái gáo về chỗ cũ. Thế nhưng khi quay lại, Hùng dùng mình kinh hãi khi thấy trong xô nước không phải là nước mà lại toàn là máu. Một màu máu đỏ sậm đang sóng sánh. Qua khiếp đảm, Hùng ngã bệt xuống chống tay ra sau, bỏ lùi về đằng sau. Đôi mắt kinh hoàng vẫn nhìn về hai cái xô nước là bằng gỗ trước mặt. Còn chưa hết kinh hãi, bên tai của hắn nghe tiếng cọt kẹt, tiếng như sợi dây thừng đang lê trên thành giếng. Hùng nhìn qua thì hoảng hốt ớn lạnh, vì cái dây cột gáo nước mà mình kéo lên đặt gọn một bên đã bị ai đó thả xuống. Giờ đây thậm chí trước mặt hắn chẳng có người nào mà sợi dây đó đang cố kéo lên thứ gì ở dưới. Qua kinh hãi, các đàn ông trẻ tuổi chết dí tại chỗ chẳng thể bỏ chạy. Đối diện, sợi dây thừng vẫn đang liên tục trà vào miệng giếng, nó từ từ được kéo lên. Những tiếng kèn kèn do sợi dây bị ma sát vang lên ớn lạnh cả sống lưng. Bên kia Hùng vẫn ú ớ chẳng hiểu chuyện gì, và cả một chút tò mò xem điều chuẩn bị hiện ra trước mắt của mình là gì. Chậm rãi, từ từ sợi dây thừng bị một lực vô hình kéo lên, khiến cho các đàn ông ở đây tái mét mặt mày. Người run lên bần bật khiếp sợ vô cùng. Những thứ bên dưới bắt đầu hiện ra. Chẳng biết từ bao giờ ở đầu sợi dây thừng không phải là gáo nước nữa, theo vào đó lại là hai cơ thể người ướt sũng, da thịt tái nhợt, đầu tóc rũ rượi. Mắt mà trừng trừng, cổ bị siết chặt, miệng há lớn thè ra. Hùng bấy giờ sợ đến kinh hoàng, cái chẳng thể nào thét lên được. Quả tim trong lồng ngực như là muốn vỡ ra chết ngay tại chỗ. Hắn mau chóng nhận ra, hai cái xác bị úng nước trước mặt chính là vợ chồng ông Tâm và Lý. Chưa hết kinh dị, Hùng còn nghe từ bên giếng ầm vang tiếng của bàn tay người đang bám mạnh vào mặt giếng bò lên. Càng lúc càng nhanh và gần hơn so với miệng giếng. Cuối cùng sau đó, hình ảnh ông Sáu Què từ giếng bò lên đập thẳng vào mắt của Hùng, khiến gã sợ đến mức không còn gì để tả. Hai con mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ. Bên kia khi bóng tối tràn về, ông Sáu què từ giếng bỏ lên khỏi miệng, rồi kèm với một giọng nói cất lên: "Tới đây với tao." Hôm ấy cả làng chìm trong sự lo lắng. Tiếng khóc than của ông Sáu què lại vang vọng cả một vùng, ai cũng nghe, kể cả thầy nhà. Giờ thì có thể cho mọi người vài lá bùa để phòng thân, tránh gặp phải ma quỷ, ngày mai mới làm lễ cầu siêu. Nhưng kể từ khi vào ngôi làng này, thầy nhà cảm thấy linh hồn ông Sáu hiện về không phải chỉ để hù dọa. Ngược lại thì còn cảm thấy một luồng oán khí cực nặng phát ra từ linh hồn này. Nếu như ông Sáu chỉ trượt chân ngã xuống giếng, thì làm sao oán khí có thể nặng như vậy? Suốt cuộc ẩn đằng sau câu chuyện này có uẩn khúc gì không? Thầy cần phải tìm ra cho thật kỹ. Ở một căn nhà khác, khi màn đêm buông xuống, thả mãi chưa thấy chồng của mình về thì tỏ ra lo lắng. Nhưng cũng không dám gọi ai đi tìm, vì biết thùng ra đó để tìm kiếm đồ trong nhà của ông Sáu. Tới tận giờ này vẫn chưa thấy chồng về, Thảo lo lắm. Nhiều lần muốn tự mình mò ra nhưng chẳng dám, vì không dám đi một mình. Đi đi lại lại ở trong nhà, ngoài trời cơn mưa chuẩn bị đổ xuống, tiếng sấm động tiếp tục bủa vây ngôi làng bé nhỏ. Những tiếng sấm và ánh chớp lập lòe khiến cho Thảo cảm thấy sợ. Bên tai của cô nghe thấy một tiếng khóc não nề, ngay cả khi cơn mưa còn chưa đổ xuống. Tiếng khóc của một lão già đầy ai oán thảm thiết bao quanh căn nhà này càng lúc càng lớn, khiến cho cô phải đưa tay bịt hai lỗ tai của mình lại, không muốn nghe thêm một chút nào nữa. Thảo cũng nhận ra đó là giọng của ông Sáu què. Ngay lập tức những đoạn ký ức về cái đêm mưa gió hiện về trong đầu. Đêm Thảo và đám người đã nhẫn tâm thả ông xuống giếng rồi bỏ mặc cho đến chết. Giờ đây trong nỗi sợ hãi, cô ta mới thấy hối hận. Hối hận về những gì mình đã làm. Nhưng có lẽ đã muộn. Linh hồn của ông Sáu què có lẽ hiện về không phải để hù dọa, mà là để báo oán những kẻ sống không bằng cầm thú, chỉ vì một lợi ích hão huyền tự bày ra để dồn người khác đến chỗ chết. Thảo liền mấp máy cầu xin: "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tha cho chúng tôi." Quá muộn, tiếng khóc đó dừng lại. Cửa nhà bị ai đó gõ vào. Thảo mừng rỡ chạy ra vì nghĩ rằng chồng của mình về. Vừa mở cửa vừa bảo: "Trời đất ơi, anh đi đâu mà..." Còn chưa kịp nói dứt câu, cô ta dừng lại chân lùi về đằng sau. Mặt mày trắng bệch, người run lên càng lúc càng mạnh, vì trước cửa nhà không phải là Hùng mà lại là một kẻ khác. Chính là ông Sáu què, một người đã bị chúng hãm hại và đã chết. Ông Sáu đứng ở ngoài cửa, mình mày đẫm ướt, mặc quần áo xộc xệch, nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống dọc theo cơ thể. Ông ngẩng mặt lên, nhấc chân què đi vào bên trong, đóng cửa lại. Thảo chỉ còn kịp hét lên một tiếng thất thanh: Tha cho tôi." Ngày hôm sau, như dự kiến, thầy nhà chuẩn bị làm lễ, xong họ kéo nhau ra nhà ông Sáu què, rồi hoang mang khi thấy mọi thứ trong nhà bị đảo lộn như bị lục lọi. Thầy nhà lúc này căng thẳng nói với mọi người: "Có lẽ chuyện này không đơn giản, mau dẫn tôi tới cái giếng." Dân làng mau chóng dẫn thầy tới nơi. Ngoài này nhìn sơ qua vẫn hết sức bình thường, không có gì lạ. Chỉ có một màu u ám bao trùm khiến mọi người ớn lạnh khi bước tới. Thầy nhà khịt mũi người rồi bảo: "Dưới giếng này có mùi của xác chết." Cả đám rùng mình ngó nhìn xuống, nhưng họ chỉ thấy toàn nước là nước, nước có mang một màu tanh nhẹ. Thầy nhà bây giờ bảo: "Không chắc, nhưng mà tôi phải nói với mọi người rằng cái chết của ông ấy không đơn giản, có thể hoàn toàn không phải do tai nạn." Ý của thầy là ông ấy bị giết?" Thầy nhà gật đầu trầm tư nhìn xuống giếng, xong lập tức bấm chỉ tay, lẩm bẩm trong miệng điều gì, mặt nhắm tật, mặt toát đầy mồ hôi, rồi đoạn khẽ nói: "Thù oán cũng đã trả, hãy tha cho thân xác của họ, đừng hành hạ họ nữa, chỉ khiến bản thân mang thêm nghiệp chướng." Xong thầy mở mắt cau mày nói với mọi người: "Chuẩn bị vớt chúng lên." Tất cả vẫn chưa hiểu ý, đoàn thầy nhà rút lá bùa thả xuống giếng. Ngay sau đó từ mặt nước những tiếng ủng ục vang lên, bong bóng nước rủi lên đầm bầm, và sau đó cảnh tượng bà xác chết ướt sũng trồi lên, khiến cho dân làng tá hỏa tam tinh, miệng hét lên kinh hãi bỏ chạy. Mãi thì mới có mấy người bình tĩnh rồi nghe lời của thầy vớt cái xác lên. Ngay lập tức danh tính của ba người được xác định. Chẳng ai biết tại sao họ chết ở đây. Ông Hào sợ hãi u ớ: "Chuyện này là sao?" Đây cũng là thắc mắc của mọi người, thầy nhạ liền đáp: Họ chắc chắn là những người đã gây ra cái chết cho ông ấy, cho nên mới bị báo oán như vậy. Còn chuyện gì đã xảy ra tôi sẽ cho mọi người rõ sau. Nói xong thầy rắn vào chán mỗi thi thể một lá bùa, đi chung quanh ba người lầm nhầm đập chú. Ngay lập tức dân làng nghe phát ra từ bên dưới giếng tiếng khóc thê thảm, tiếng cầu cứu của ông Sáu Quẻ. Nghe đầy đáng sợ, khiến những người yếu bóng vía lùi hẳn về đằng sau. Thầy nhà vừa đi vòng khắp ba xác chết vừa đập chú, mất một lúc mới xong quay sang hỏi: có ai biết ngày sinh của một trong ba cái xác này không? Dân làng liền nói ra. Thầy lập tức hỏi xem ai cùng ngày sinh với ông Tâm. Người đó là ông Đàn. Thầy Nhạ liền gật đầu. Ông cầm lá bùa này đặt tay vào xác của ông ta. Sau đó những chuyện gì diễn ra bản thân ông sẽ rõ, hãy kể lại cho mọi người nghe. Ông Đàn nghe theo, cầm lá bùa rồi ngồi xuống, đặt tay vào xác của ông Tâm, nhắm mắt lại. Chỉ vừa nhắm mắt, tất cả những gì diễn ra trong đêm mưa đã hiện lên trong tâm thức của ông. Ai nấy đều hoang mang khi thấy cả người của ông Đàn run lên cầm cập, gương mặt biến sắc càng lúc càng tái đi như người sắp chết. Một lúc sau ông Đàn mở cặp mắt, nuốt nước bọt, nước mắt chảy dài gần lên rồi nói: chúng nó là cái đám súc vật, chứ nó không phải là con người. Tất cả sự thật được ông Đàn kể lại, khỏi phải nói ai nấy cũng chấn động, nước mặt nước mũi chảy ra vì đau xót và giận dữ. Chẳng ai ngờ được rằng đám người này có thể làm ra cái chuyện táng tận lương tâm ấy. Xong thầy Nhã lắc đầu thở dài: còn một người nữa, mau về nhà của người còn lại trong câu chuyện này. Họ tới nhà của Hùng và Thảo, tất nhiên thêm một lần nữa kinh hoàng khi thấy cô ta treo cổ, cơ thể nằm gọn trong một cái lù nước, mắt mở trừng trừng. Khi lấy được xác ra, cả người co quắp nhìn hết sức đáng sợ. Sự thật về cái chết của ông Sáu Quẻ được phơi bày, những kẻ gây ra chuyện kinh khủng ấy đều phải đền mạng. Trong làng chỉ còn lại tiếng khóc thương não nề. Máu u ám của một đội ác ghê sợ bao trùm cả không gian. Thầy Nhã phải mất mấy hôm mới có thể cầu siêu cho tất cả, cho vong linh đau đớn của ông Sáu và cả cho những kẻ lầm đường lạc lối. Những kẻ chỉ vì ham muốn cá nhân để thỏa mãn những suy diễn sai trái của mình. Của nạn tiền tài đâu chẳng thấy, chỉ thấy nằm cái xác lạnh lẽo nằm sâu dưới đấm mồ, để lại một nỗi ám ảnh mỗi khi ai đó nhắc về câu chuyện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.